Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, băng hải tặc Roger chấn kinh. Như thế nào đứng đội? Thế giới mới, Big Mom băng hải tặc dưới trướng thế lực. Vạn quốc Totoland, Biscuit rảo, ma quỷ rừng rậm, đống lửa bốc lên, thịt nướng và rượu ngon hương khí trong rừng không ngừng mà tràn ngập. Ha ha ha ha, đến, ăn thịt. Người mặc một thân màu đỏ tươi thuyền trưởng phục Roger trong tay dẫn theo một khối nướng đến. Hoàng kim thơm ngào ngạt thịt nướng. Vui sướng tiếng cười to chấn động đến trong rừng, chim bay ầm vang bay lên tứ tán. Roger thuyền trưởng, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại Big Mom hạch tâm trong phạm vi thế lực A. Chúng ta có thể hay không đừng khai hỏa thịt nướng? Chấm ngoặc kép, Bắc Ghi hai tay ôm đầu. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ hoảng sợ kêu lên. Nhưng sau một khắc, miệng của hắn liền bị một khối đại thịt nướng cho chất đầy. Bác Ghi, ngươi không phải đói bụng sao? Vẫn là ăn trước thịt nướng a. Tóc đỏ sang thoải mái mà cười nói. Một tay ôm chầm Bác Ghi cổ. Sau đó dùng sức đem thịt nướng hướng Bác Ghi miệng bên trong đầu nhét vào. Lộc cộc, Bác Ghi yết hầu nhấp nhô. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Lại là sống sờ sờ đem cái kia thịt nướng cho nuốt xuống. Sang ngươi hỗn đản này. Ngươi là muốn nghẹn chết ta sau đó kế thừa ta tài bảo sao? Hắn tức giận đong đưa tóc đỏ đầu. Khuôn mặt tại tóc đỏ trên mặt đè ép đến bắt đầu vặn vẹo. Sang xem thường ha ha cười to. Roger, ngươi xem một chút tin tức này. Có vẻ như cái kia xử lý Siki hải quân tiểu quỷ. Lại náo động lên không ít chuyện đâu. Chấm ngoặc kép, lúc này, Minh Vương Rayleigh trong tay cầm một phần báo chí. Cho ăn đến chính hương Roger đưa tới. Adam Ri, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Roger bên cạnh. Người mặc quân phục, trên người có không ít lưu lại vết máu Douglas Bullitt, biểu lộ hung ác chằm chằm vào cái kia một. Phần trên báo chí trang đầu. Ngay cả lời âm bên trong đều tản mát ra làm cho người hít thở không thông sát ý. Ha ha ha Bullitt, cũng đừng sốt ruột. Cái kia hải quân tiểu quỷ hiện tại tiến vào chiếm giữ hải quân D5 chi bộ. Sớm muộn sẽ cùng chúng ta đụng phải. Ngươi còn nhiều cơ hội. Roger nhìn mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi Douglas Bullitt một chút. Sảng khoái cười nói. Chợt hắn rời ánh mắt đến trên báo chí tin tức. Chấn kinh. Hải quân bản bộ trung tướng Adam Ri dẫn đầu. Thành lập Okashichi Bukai chế độ. Nhìn thấy mà giật mình tựa đề lớn phía dưới. Là chính phủ thế giới liên quan tới Okashichi Bukai chế độ chính lệnh an bài. Tuyển bạt phương thức cùng thành viên quyền lực giải thích. Roger liếc mắt qua. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Okashichi Bukai chế độ. Ngoặc kép. Như thế mới lạ đồ chơi đâu. Chính phủ bên kia động tĩnh. Là càng lúc càng lớn. Rayleigh lắc đầu nói. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ cái này Adam Ri. Hắn vậy mà thuyết phục Gorose. Đồng thời nắm giữ quyền lực như vậy. Đoán chừng Zephyr còn có gáp bọn hắn mấy lão già. Hiện tại hận không thể đem Adam Ri xử lý a. Chấm ngoặc kép. Roger nghe vậy nhịn không được cười lên ha hả. Ánh mắt của hắn dần dần rào rạt ra một loại mùi vị sâu xa. Cũng là không nhất định. Zephyr có thể sẽ, nhưng là chỉ ít bú cong công cái kia hỗn đản cùng Sengoku. Vẫn là đầy đủ thông minh. Nói đến thông minh, hai chữ này. Roger ngữ khí phảng phất lộ ra một loại lạnh lùng đùa cợt. Rayleigh nghe vậy trầm mặc xuống. Tựa như có đôi khi, quá mức thông minh cũng là không phải một chuyện tốt. Nếu như mỗi một cái hải quân cũng giống như Zephyr như thế đi thẳng về thẳng. Mảnh này cái gọi là thế giới mới hải vực, đoán chừng đã sớm cắm đầy tuyết trắng hải âu cờ. Chỗ đó còn sẽ có cái gì cỡ lớn băng hải tặc. Bú cong công cùng Sengoku, đều là một mạch tương thừa, người thông minh, bọn hắn đối chính nghĩa xác thực ôm lấy không sai. Tín niệm, nhưng là bọn hắn đối chính phủ thế giới tuân theo cũng là xâm nhập đến trong xương tủy đầu. Ngược lại là tên này vì Adam Ri hải quân tiểu quỷ. Thật sự là có chút để cho người ta nhìn không thấu đâu. Hắn vậy mà bốc lên dạng này lớn chính trị phong hiểm thậm chí không tiếc đắc tội Zephyr. Bú Cong Cong, Gáp, Sengoku, các loại một hải quân cao tầng đều muốn lách qua hải quân bản bộ âm thầm cùng chính phủ thế giới đạt thành Okashichi Bukai chế độ. Xác lập hiệp nghị, cái này bất luận nhìn thế nào đều không phải là một cọc rất tốt mua bán. Trừ phi Adamri tiểu quỷ này từ đó cùng hải quân bản bộ quyết liệt. Trưởng khống G5 chi bộ cũng không tiếp tục tiếp nhận đến từ bản bộ bất kỳ trợ giúp gì. Trừ phi hắn có thể bảo đảm mình lựa chọn nhổ ngọc dưới Shichibukai nhân tuyển. Đều có thể tại mấu chốt nhất đứng đội thời khắc kiên định đứng tại cùng một trận tuyến. Mà không phải hải quân bản bộ bên kia. Nhưng cái này thật khả năng sao? Cái trước đương nhiên không cần phải nói. Nuôi sống một cái thế giới mới hải quân chi bộ cũng không phải chuyện dễ dàng, mà cái sau càng thêm không thể tưởng tượng. Đã những cái kia đại hải tặc có tư cách thu hoạch được Okashichi Bukai mới, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đều có được đủ để nhẹ nhàng hủy diệt một quốc gia cường đại chiến lực. Dạng này một đám thủ đoạn tàn ác, việc xấu loang lổ lại mắt cao hơn đầu hung hãn ra hỏa, như thế nào lại cam tâm tình nguyện vì Adamri bán mạng? Adamri xuất lĩnh G5 chi bộ, cường giả vô số hải quân bản bộ, giữa hai cái này đến tột cùng ai càng thêm cường thế? Tại thời điểm mấu chốt Shichibukai nhóm lại nên như thế nào đi đứng đội? Bản thân liền vừa xem hiểu ngay, cho dù là tầm mắt cao như Rayleigh, cái này là có chút không hiểu rõ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.